Không sao, nói xong Phong Phi Vân nhắm mắt lại, thân thể như diều đứt dây rơi xuống dưới. Đùa, thời kỳ thái cổ dính phải hơi thở diệt thế thần bia thì thánh linh còn phải chết, huống chi Phong Phi Vân cách cảnh giới thánh linh rất xa. Hiên Viên Nhất Nhất biến sắc mặt hét lên, Phong Phi Vân, ha ha ha ha ha ha, dính phải hơi thở diệt thế thần bia là chết chắc, thánh linh cũng không cứu hắn được. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành thi triển Nhật Nguyệt Bảo Ấn công kích Hiên Viên Nhất Nhất. Thiên nhai thước nằm trong tay ngươi là phí của trời. Hiên Viên Nhất Nhất buộc phải thi triển thiên nhai gang tấc bộ né tránh, nhưng vẫn bị thành chủ thứ 4 hỗn độn thành tấn công dồn dập. Lối ra quan tài hoàng thạch bị thành chủ thứ 4 hỗn độn thành canh chừng, không đường trốn ra. Hiên Viên Nhất Nhất muốn dùng thiên nhai thước đánh nát quan tài hoàng thạch, nhưng thành chủ thứ 4 hỗn độn thành không cho nàng cơ hội này, buộc nàng phải phòng thủ chặt chẽ. Rất nhanh Hiên Viên Nhất Nhất bị lực lượng bán thánh cường đại đánh bị thương, sớm muộn gì sẽ bị chấn áp. Phong Phi Vân đã chết sao? Đương nhiên không, trong người Phong Phi Vân có một giọt tinh huyết đại thánh như thần đang mãi không tắt, khí tử vong của diệt thế thần bia cũng không đến gần tinh huyết đại thánh được. Giọt tinh huyết đại thánh bảo vệ thánh linh nội đan của Phong Phi Vân. Khí diệt thế thật mạnh, chỉ có một lũ nhỏ đã rất mạnh. Phượng cốt khí thánh linh đều không thể ngăn cản, chỉ có tinh huyết đại thánh miễn cưỡng đối kháng. Bây giờ phải làm sao đây? Tinh huyết đại thánh chỉ. Gocchuyenaudio.com, ngăn được một lúc khi nó tiêu hao hết ta sẽ chết. Phong Phi Vân nhớ đến thanh đồng cổ thuyền, hắn từng thấy cái bóng diệt thế thần bia trong thế giới thuyền cổ ảo ảnh cũng chứa lực lượng diệt thế. Cách chương.